Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311. Đếm ngược lúc, cửu huyền sơn mở ra cũng đã có non nửa, nhiều năm rồi, thứ sáu núi, theo thời gian trôi qua, đã có hơn 30 người đi tới nơi này. Tuy rằng tiến vào thứ sáu núi yêu cầu hà khắc, nhưng mà, tại cửu huyền sơn chỗ như thế, mọi người tu vi tăng lên chính là nhanh nhất đấy. Cho nên thứ sáu núi nhân số cũng đang từ từ gia tăng. Mà trong này, thực tế nổi danh đấy, làm thuộc Thiên Chú Thành, Quỷ Vực Tông. Cái này hai đại bản thổ thế lực, địa cảnh đều có vài vị trí. Ngoài ra, chính là Tần gia tiểu công tử, dùng lực địa cảnh. Còn có một chút ẩn giấu thực lực chi nhân, cũng nói không rõ ràng, mà những cái kia không quá nửa bước địa cảnh khó khăn lắm vào cửa người, liền xui xẻo, nơi đây căn bản không phải bọn họ vũ đài, càng nhiều nữa bất quá là một cái phụ gia, lập tức thoáng một phát người xem, hy vọng xa vời thoáng một phát có thể đục nước béo cò. Nhưng thực tế cơ hội xa vời, cái này vốn chính là một cái thực lực vì trên cực kỳ sự thật thế giới. Càng mạnh người tài nguyên càng nhiều, càng yếu người tài nguyên càng ít, cuối cùng chính là mạnh yếu chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà đang ở trong khoảng thời gian này, lửa chi khu vực nhưng là chiến đấu phát sinh sau cùng nhiều lần chi địa. Quả thực dùng tàn khốc để hình dung đều không quá đáng. Tại lửa chi khu vực, có một chỗ cao nhất núi lửa. Bên trong nham thạch nóng chảy lửa đỏ. Độ nóng cực cao, thường xuyên phun trào. Nếu ai đi dính thoáng một phát, làn da đều được hòa tan. Đây cũng là thứ sáu núi đặc điểm. Mỗi một chỗ đều cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ qua là chính là tàn phế toi mạng. Cách mỗi nửa tháng tả hữu, nơi đây cũng sẽ ở nham thạch nóng chảy phun trào bên trong. Lửa đỏ diệu thiên thời điểm, phun ra một cái chìa khóa mảnh vỡ. Điều này hiển nhiên đã trở thành không ít người tranh đoạt đối tượng. Đại chiến thường xuyên đều ở đây trong bộc phát, ngoại trừ công kích của địch nhân. Thường xuyên bắn tới nham thạch nóng chảy dịch thể giọt cũng là một lớn uy hiếp. Mà đang ở lần gần đây nhất lớn trong chiến đấu, nơi đây nhưng là xuất hiện 5 cái địa cảnh tranh đoạt. Trong đó, càng là có Thiên Chú Thành đệ nhất Trầm Trác, Quỷ Vực Tông một cái quỷ thánh tử, Tần gia tiểu công tử Tần Huyễn Du, một cái không biết thân phận hắc bào nhân. Cuối cùng, thì là Thiên Chú Thành một gã tân đệ tử Liệu Miên Xanh. Liệu Miên Xanh thực lực tại gần nhất ngắn ngủn một đoạn thời gian, đã trèo đến địa cảnh, 17 tuổi địa cảnh, không thể không nói, là một cái làm cho người ta không thể tưởng tượng sự tình. Chính là Trầm Trác đều vô cùng giật mình, đối với Liễu Miên Xanh sinh ra một tia kiêng kỵ, nhưng mà, so sánh với cái khác biến thái, cái này rồi lại không coi là cái gì. Vị kia Tần gia tiểu công tử, không hổ là trong vực mạnh nhất gia tộc đi ra đấy. Tu vi nửa bước địa cảnh, thực lực so với bình thường địa cảnh còn mạnh hơn. Động thủ, một thân màu đen kinh văn vờn quanh, khủng bố đến cực địa mà ni mà hắn bất quá mới 15 tuổi. Như vậy thiên phú, cũng chỉ có trong vực băng vương băng điệu lăng mới có. Bất quá, nửa bước địa cảnh là một cái trọng yếu tích lũy quá trình. Quá nhanh đột phá cũng không ích lợi. Ở điểm này, vị kia Thiên Chú Thành Liệu Miên Xanh làm muốn chênh lệch chút ít. Ánh mắt chưa đủ lâu dài. Lần này đại chiến, đó là kinh tâm động phách. Vì cái kia một khối ngũ phương hình chìa khóa, 5 người đánh cho cực kỳ kịch liệt. Trầm Trác một người lấy một địch 4, còn chiếm theo hướng đầu gió, cũng không hổ là Thiên Chú Thành khí bia đệ nhất tồn tại. ít nhất tại chiến lược phương diện, cái kia là không thể địch nổi. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người sự tình, cuối cùng cái kia chìa khóa vậy mà đã rơi vào Liệu Miên Xanh trong tay. Tại trong 5 người, thực lực của hắn hẳn là kém nhất một cái, nhưng lại đã thành người thắng trận. Liệu Miên Xanh mang theo chìa khóa trọng thương đào tổ, khí bia đệ nhất trầm chắc tức giận, ngoại trừ tại nữ nhân kia trong tay, hắn còn không có như vậy trồng qua, vẫn bị tính toán, không chút do dự truy kích Liệu Miên Xanh. Về phần 3 người khác, có nhíu mày, có thần sắc đạm mạc, người cuối cùng ẩn vào áo đen không thấy biểu lộ, sau đó nhao nhao ly khai. 5 cái địa cảnh đại chiến, hay vẫn là 4-1, cái này tại thứ 6 Sơn Đô là cực kỳ ít thấy đấy. Cuối cùng vẫn phát nổ cái lớn ít lưu ý, sự tình cũng là truyền ra, lôi chi khu vực bên trong, nơi đây vô cùng sinh động, điện tử ảnh hưởng tới nhỏ giọt vòng tay sử dụng, tạm thời không cách nào nữa cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật có đôi khi rất thuận tiện. Tại ở phương diện khác, một cái đơn giản máy móc liền có thể làm được địa cảnh, thậm chí thiên cảnh cũng khó khăn dùng thành. Công sự tình, tựu giống với tam cấp khoa học kỹ thuật điện tử cầu, có thể gián tiếp ngăn cản như thế bạo liệt lôi điện. Cấp 2 khoa học kỹ thuật xem thiên văn hướng về, đã liền ngoài không gian cái kia thần bí lĩnh vực đều có thể chứng kiến. Nhưng mà, tại có chút thời điểm, một khi cực hạn đứng lên, lại đã trở thành phế phẩm. Tựu giống với lúc này nhỏ giọt vòng tay. Đối với nhỏ giọt vòng tay tạm thời bãi công, Khương Dự tuy rằng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng lôi chi khu vực bên trong xuất phát. Lần này, hắn trọn vẹn chuẩn bị 100 điện tử cầu, có lẽ đầy đủ hắn xâm nhập cái này lôi chi khu vực trọng yếu nhất rồi. Nếu như còn không được, cũng chỉ có nén được tâm, hoàn thành 1000 cái mục tiêu. Lôi chi khu vực, đi đến nước này, đều khó có khả năng còn có những người khác. Không ai có thể đến tới nơi đây. Nơi đây lôi điện đều nhanh đến địa cảnh tam trọng rồi. Dù là khí bia đệ nhất trầm chắc đều bị lập tức oanh thành than cốc, không có chút nào sức phản kháng. Đoạn đường này, Khương Dự ánh mắt thả sáng, lần nữa tìm được 2 khối chìa khóa mảnh vỡ, một khối hình tam giác, một khối tứ giác, đều thu nhập tu di nhẫn bên trong. Mà hắn lúc này rốt cuộc cần nhờ thân cận lôi chi khu vực hẹp tâm mà đi, nơi đây lôi điện đã không thể dùng dày đặc để hình dung, đó là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh lôi điện trận A, một điểm khe hở đều không có, tất cả đều là lôi điện tụ tập đã thành một cái chỉnh thể, phảng phất lôi điện hải dương. Khương Dự ra đầu run lên, khủng bố như vậy lôi điện, điện tử cầu thật có thể đương ở. Mà trong đầu của hắn, cái kim màu vàng lôi long kêu to lợi hại hơn rồi, vây quanh kim cây không ngừng cuồn cuộn, truyền đạt ra ý niệm bức thiết cực kỳ. Khương Dự quả muốn rút ra hỏa này một trận. Cái này cái gì hùng hài tử, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy trước mắt đến cỡ nào nguy hiểm? Cái này lôi điện lại kinh khủng bực nào? Chủ nhân nhà ngươi cái này nhỏ thân thể đi vào, cũng chỉ có thể cho ăn tia chớp rồi. Khương Dự ánh mắt phức tạp, đều đi đến nơi đây rồi, cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Vì vậy cắn răng, đem 100 điện tử cầu đều mở ra, chậm rãi tới gần nơi này lôi nguyên chi địa. Điện tử cầu hấp thu phạm vi cùng lôi điện hạch tâm khu vực lẫn tiếp xúc, một cái lõm xuất hiện, vô số lôi điện tiến vào điện tử cầu bên trong. Bên trong số lượng dự trữ đột nhiên gia tăng, tốc độ cực nhanh. Khương Dự vội vàng rời khỏi, Nhìn điện tử cầu số lượng dự trữ gia tăng, lại dùng nhỏ giọt vòng tay tính toán một phen, cuối cùng cho ra kết quả. Nếu như toàn diện tiến vào cái này lôi nguyên bên trong, 100 điện tử cầu chỉ có thể chèo chống một khắc đồng hồ. Thời gian ngắn như vậy, Khương Dự kinh hãi cái này lôi nguyên cường đại. Bất quá, nắm chặt một điểm, có lẽ đủ rồi. Khương Dự cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Một đầu chìm vào cái này lôi nguyên bên trong. Nhỏ giọt vòng tay bên trong. Bắt đầu đếm ngược lúc. Thời gian nhắc nhở lấy Khương Dự nhất định phải nhanh. Kịp thời phản hồi. Theo tiến vào lôi nguyên. Khương Dự mới phát hiện. Bởi vì lôi điện lực cản. Tốc độ vậy mà cực kỳ chậm chạp. Ở bên ngoài. Địa cảnh tốc độ vạn mét mỗi giây dễ dàng. Mà ở trong đó. Mỗi giây có thể có 10 mét di động liền cảm ơn trời đất rồi. Cái này phàm là tốc độ của con người a. Khương Dự trong nội tâm lớn không ổn. Càng là chú ý lên thời gian. Đem hết toàn lực chạy về phía trước. Chỉ chốc lát sau liền thở hồng hộc. Mồ hôi càng không ngừng mất. Điều này làm cho hắn không khỏi liền nghĩ tới trước kia địa cầu trường học thao trường. Chạy cự ly dài thời gian. Đó là hắn mất đi thanh xuân a. Hết chương.